Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, nàng sẽ không theo ta một dạng a. Trong hẻm nhỏ, Tenkan Noichi rốt cục tỉnh lại. Hắn phát hiện sắc trời đã hoàn toàn biến thành đen, chỉ có thể nhìn thấy nơi xa đèn đường hào quang nhỏ yếu. Tenkan Noichi thử một lần lấy đứng dậy, kết quả phát hiện chính mình vẫn là bị trói chặt, căn bản không có cách nào đi lại. Lập tức tức giận đến dãy giụa. Đáng tiếc ngoại trừ uổng phí hết khí lực bên ngoài, căn bản không có cái gì cái khác tác dụng. Phát tiết một trận sau, Tenkan Noichi lạnh lẽo yên tĩnh trở lại. Thế là bắt đầu quan sát chính mình hoàn cảnh chung quanh. Đen như mực, hẻm nhỏ chỗ sâu trừ mình ra, căn bản không có những người khác trở về bộ dáng. Bất quá mượn nhờ nơi xa đèn đường truyền đến yếu ớt ánh đèn, Tenkan Noichi vừa phát hiện bên cạnh mình còn có một tờ giấy. Cẩn thận phân biệt một chút, phát hiện là Han Yu ba người bọn hắn lưu lại nhắc nhở. Trên đó viết nếu như đến 10 điểm vẫn là không người đến thả ra ngươi, như vậy điện thoại đem tự động cho sổ truyền tin bên trong Kogasu Suneto gửi đi tin nhắn, thông chi hắn đến giải cứu ngươi. Xem hết trên tờ giấy tin tức về sau, Tenkan Noichi hơi thở dài một hơi, nhưng mà hắn đột nhiên nhớ tới chính mình giống như bị Han Yu ba người trang điểm thành nữ hài tử bộ dáng, mà lại hắn nhìn một chút chính mình vẫn là mặc váy. Như vậy nói rõ nếu như đến lúc đó điện thoại gửi nhắn tin thông chi Kogasu Suneto đến giải cứu chính mình lúc, chính mình sẽ lấy một bộ nữ hài tử diện mạo đối mặt hảo huynh đệ của mình. Đối với Tenkan Noichi mà nói, nếu như sự tình thật theo hiện tại cái này tiết tấu phát triển tiếp, chính mình một thế anh danh liền muốn hoàn toàn bị hủy đi. Đây là Tenkan Noichi hoàn toàn không có pháp tiếp nhận sự tình. Cho nên Tenkan Noichi bên trên sốt ruột đến la to, hy vọng có thể gây nên chú ý của ai từ đó tới giải cứu một chút hắn, phòng ngừa chính mình cùng Kogasu Suneto gặp mặt. Nhưng mà vô luận Tenkan Noichi nhiều lần thế nào gọi, chung quanh vẫn là không có bất luận kẻ nào tới động tĩnh. Yên tĩnh như lúc này ban đêm, Nakajima Yuta đang cùng Andy còn có Kevin sau khi cơm nước xong. Trên bàn cơm bầu không khí 10 phần vui sướng, mà Andy cùng Kevin đối đãi Nakajima Yuta thái độ càng làm cho hắn cảm động không thôi. Dài đến hơn 10 năm tuế nguyệt bên trong, Nakajima Yuta rốt cục cảm thụ bằng hữu tồn tại, cho nên Nakajima Yuta có chút không nỡ rời đi. Nếu không phải mình không có trưởng thành, Nakajima Yuta hận không được cùng Andy cùng Kevin nâng ly mấy chén. Nhưng mà chính mình cuối cùng chỉ là cái học sinh cấp 3. Đêm đã khuya, về sau chính mình cũng chỉ có thể về nhà nghỉ ngơi đi. Không tốt tiếp tục quấy rầy Andy rất Kevin. Bất quá đang ăn xong cơm, trước khi đi, Nakajima Yuta cùng Andy cùng Kevin liền trang điểm bên trên sự tình tiến hành một phen giao lưu. Đồng thời để bọn hắn giúp tổ chính mình hóa trang. Lúc đầu lúc đi, Andy cùng Kevin dự định giúp Nakajima Yuta đem hóa tốt hóa trang cho tháo bỏ xuống, nhưng mà bị Nakajima Yuta cự tuyệt. Nakajima Yuta nguyên thoại là trang điểm thành nữ hài tử để cho ta cảm nhận được hoàn toàn mới ta, cũng cho ta thấy được không đồng dạng thế giới, cho nên còn xin để cho ta mang theo này tấm trang dung trở về đi. Trước đó tại trên bàn cơm Andy cùng Kevin cùng Nakajima Yuta giao lưu cũng biết tại hắn trưởng thành tuế nguyệt bên trong phát sinh cố sự, mặc dù cảm thấy có chút không tốt, nhưng là vẫn có chút lý giải Nakajima Yuta tâm thái, cho nên cũng không nói thêm gì. Liền mặc cho Nakajima Yuta đóng vai thành nữ hài tử dáng vẻ đi về nhà. Bất quá trước khi đi, Andy đem chính mình dùi cui điện giao cho Nakajima Yuta dùng để phòng thân. Dù sao hắn bộ dáng bây giờ, tại đêm hôm khuya khoắt vẫn là thật biết để cho người ta nghĩ phạm tội. Giờ phút này, cảm giác nhân sinh tiến vào một cái giai đoạn mới, Nakajima Yuta nện bước nhẹ nhàng bộ pháp đi. Trên đường, đột nhiên hắn nghe được một cái khàn khàn tiếng kêu, tựa hồ là có người đang cầu cứu. Nakajima Yuta thuận thanh âm đi tới một đầu Tenkan Noichi mỗi lần bị trói chặt cái hẻm nhỏ bên ngoài, nghe thanh âm biến thành rõ ràng. Nakajima Yuta biết cầu cứu người hẳn là ngay tại trong ngõ nhỏ. Sau đó bên trong đen như mực, hoàn cảnh để Nakajima Yuta có chút sợ hãi. Bất quá Nakajima Yuta chung quy là cái người thiện lương, mà lại từ hôm nay trở đi hắn cũng quyết định phải có điều cải biến. Cho nên Nakajima Yuta nắm chặt trong tay dùi cui điện đến cho chính mình một chút cảm giác an toàn. Đồng thời cố lấy dũng khí hướng trong hẻm nhỏ đi vào. Tenkan Noichi đang kêu gần hơn một cái giờ sau. Vẫn là không có gặp người tới đã có chút tuyệt vọng. Nhưng là vì mình danh dự, vẫn kiên trì lấy dùng hàm ếch cuống họng tiếp tục gọi. Rốt cục, Tenkan Noichi tại cảm giác chính mình muốn hô không nổi thời điểm nghe được có người tới động tĩnh. Lập tức tinh thần chấn động, hướng phía người tới kêu lên. Người tốt, có thể đến giúp ta sao? Ta bị bằng hữu nói đùa cột vào nơi này. Kết quả bọn hắn quên giải khai. Tenkan Noichi vừa cảm giác được vẫn là không muốn bại lộ chính mình thân phận chân thật tương đối tốt. Dù sao một nam hài tử cách ăn mặc thành nữ hài tử. Còn ở lại chỗ này loại sâu đường phố trong hẻm nhỏ chơi buộc chặt. Nói không chừng sẽ bị người khác trở thành biến thái. Cho nên Tenkan Noichi quyết định trang một hồi nữ hài tử. Chờ thêm người tới đến gần. Tenkan Noichi thích ứng một chút. Mượn nhờ hào quang nhỏ yếu, hắn kinh hỉ đến phát hiện đến giải cứu hắn người thật sự là chính mình trải qua mấy ngày nay đau khổ tìm kiếm Nakao Takako tiểu thư. Lập tức Tenkan Noichi kém chút liền cao hứng kêu lên Nakao Takako danh tự. Nhưng mà lý trí để hắn thu lại chính mình muốn nói ra. Mình bây giờ là cái nữ hài tử. Không phải Nakao Takako nhận biết Tenkan Noichi. Cho nên Tenkan Noichi tưởng tượng muốn cho chính mình chụp vào cái nghệ danh. Tiểu thư, người có thể giúp ta một chút sao? Ta là phụ cận XX cao trung học sinh. Ta gọi Kanda Haruko, mà Nakajima Yuta tại đến gần về sau cũng phát hiện là một cái xem ra có chút phản nghịch đại tỷ tỷ bị trói lên. Bất quá nàng giọng nói chuyện ngược lại là có chút ôn nhu. Ân, người cũng là XX cao trung học sinh sao? Chúng ta là cùng trường đồng học. Ta gọi Nakajima, Nakao Takako. Nakajima Yuta kịp thời tỉnh ngộ lại mình bây giờ là cái nữ hài tử. Ha ha, có đúng không? Người là cái nào ban? Tenkan Noichi mượn cơ hội hướng Nakajima Yuta nghe ngóng hắn chỗ lớp. Ta là năm nhất học sinh. Người đây, Nakajima Yuta do dự một chút. Vẫn là không có đem lớp học của mình báo ra đến. Chỉ nói là chính mình là năm nhất học sinh. Có đúng không? Vậy ta là ngươi tiền bối. Ta là năm thứ hai học sinh. Ra ngoài đồng dạng nguyên nhân. Tenkan Noichi cũng không có đem lớp học của mình nói cho Nakajima Yuta. À, học tỷ, ta trước giúp ngươi đem dây thừng giải khai đi. Nakajima Yuta nhớ tới đối phương hiện tại còn bị cột liền lên tiến đến hiểu dây thừng. Được rồi, ngươi nhanh một chút, ta bị trói đến khó chịu chết rồi. Đạt được giải cứu về sau, Tenkan Noichi hoạt động một chút cổ tay của mình. Sau đó đối với Nakajima Yuta nói, học muội, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta mời ngươi ăn một chút gì đi, cũng tốt báo đáp một chút ngươi. Không cần, không cần, ta đã nếm qua. Nakajima Yuta phất tay cự tuyệt nói. Vậy ít nhất cũng có thể mời ngươi uống điểm đồ uống đi. Không báo đáp một chút ngươi ta cảm thấy trong lòng hội không thoải mái. Tenkan Noichi kiên trì nói. Hắn còn muốn mượn cơ hội cùng Nakajima Yuta lôi kéo làm quen. Miễn cho hôm nay về sau lại gặp không đến hắn. Nhìn lên trời kiện Noichi thành khẩn bộ dáng. Nakajima Yuta do dự một chút nhẹ gật đầu. Tenkan Noichi cao hứng kém chút kêu lên. Thế là hai người tiếp lấy cùng một chỗ rời đi ngõ nhỏ. Khi đi ngang qua một cái tự phục vụ bán vận tải cơ thời điểm, Tenkan Noichi đưa một cái Nakajima Yuta mua bình nước trái cây. Trên đường đi, Tenkan Noichi tưởng tượng tất cả biện pháp cùng Nakajima Yuta lôi kéo làm quen. Mà đến từ Tenkan Noichi quan tâm cũng làm cho Nakajima Yuta cảm thấy phi thường hưởng thụ. Hắn cảm thấy mình có chút thích trước mắt cái này học tỷ. Cuối cùng tại một cái giao lộ, Tenkan Noichi vừa có chút lưu luyến không rời cùng Nakajima Yuta cáo biệt. Bất quá trước khi đi, hai người đều riêng phần mình trao đổi số điện thoại di động. Sau khi tách ra hai người, đi trên đường suy nghĩ ngàn vạn. Bất quá đang nghĩ đến đối phương bị người trói lại sự tình. Hai người đều ma xui quỷ khiến đến toát ra một cái ý nghĩ. Nàng sẽ không theo ta cũng như thế đi. X2 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.